Đế quốc bại gia tử. Chương 1824, chật vật thiên vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, vệ quân tướng lãnh hiển nhiên đều biết mục đích làm như vậy là cái gì. Vệ quân đã giải tán, hiện tại muốn cho nhân tâm tất cả giải tán. Đến khi đó, có thể thì xong rồi. Rút lui binh, đám người hô to, có thể đã không cách nào vãn hồi. Không có sức xoay chuyển trời đất. Bệ hạ, vậy thiên vấn xử lý như thế nào? Có cần hay không phái người đi giết hắn? Hoặc là, cùng lúc đó, ở Lũng Thành trên tường thành Ôn Thông Thư mở miệng hỏi nói. Không cần để ý hắn. Vương Khang lắc đầu một cái. Không cần để ý, đám người nghi ngờ không rõ ràng. Đối với loại người như vậy, thật giết hắn là quá tiện nghi hắn. Vương Khang lạnh lùng nói. Cùng hắn mất nhân tâm, mất đi dân tâm ý dân, đụng phải toàn dân ngăn chặn, thái thượng giáo vậy làm tan rã, người bên người cũng rời đi hắn, ngăn chặn hắn, khi đó hắn mất không chỗ nào mất, đối hắn mà nói, đây mới là lớn nhất trừng phạt. Nghe được này, đám người dùng mình một cái, đúng vậy, đối thiên vấn mà nói, như vậy kết quả, có thể so với giết hắn càng khó chịu hơn. Tuyệt hơn vọng, Vương Khang nói tiếp, trọng yếu nhất chính là hắn đã không có uy hiếp, muốn trước khiến cho diệt vong, trước phải dùng điên cuồng, hắn đã đến điên cuồng nhất thời điểm, vậy mau nếu diệt vong, xem bọn họ đều được hình dáng gì có thể. Vương Khang giơ ống giòm, có thể xem thấy rõ cảnh tượng đó, thậm chí thiên vấn diễn cảm cùng tất cả loại phản ứng, vậy rõ ràng có thể gặp. Xinh đẹp à, thật là một chàng tuồng kịch. Quảng cáo, Vương Khang mặt mũi mang nụ cười. Hắn biết thiên vấn sau này sẽ càng khó hơn. Mà đây mới là đối cái đại lục này đệ nhất cao thủ lớn nhất đả kích. Thật ra thì trước kia Vương Khang đối thiên vấn cũng không có hận ý, tối đa cũng chỉ là lý niệm không hợp. Thậm chí còn có chút bội phục. Có thể thiên vấn càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng quá đáng, tạo thành thái thượng loạn thế. Để cho quá nhiều người gặp khổ nạn. Hắn còn giết Tạ Uyển Oánh. Để cho Vương Khang đối hắn hận ý không ngừng càng sâu. Vương Khang không có để ý nữa. Thiên vấn kết cục hắn đã thấy. Những thứ này tới đây vệ quốc binh lính. Dùng trước an trí vệ dân phương thức cầm bọn họ an trí. Phía nam giải đất duyên hải. Trẫm đã sắp xếp xong xuôi. Các ngươi có thể đưa qua. Trước đoạn thời gian Vương Khang đi trước coi xem kỹ, phát hiện bên kia có rất lớn tiềm lực phát triển. Giải đất duyên hải, vốn là có thiên nhiên ưu thế, có thể xử lý ngư nghiệp cùng tương quan sản nghiệp. Trước hướng đại sở đối vùng biển không nặng lắm coi. Vương Khang dĩ nhiên muốn phát triển lợi dụng, cho nên vậy cần đại lượng sức lao động. Đừng nói chỉ là mấy trăm ngàn, nhiều người hơn nữa cũng có thể tiếp thu chứa. Hơn nữa cũng không quá cố hết sức. Mấu chốt là dùng loại phương thức này. Có thể làm được trình độ lớn nhất đả kích thiên vấn. Vốn là một trận đại chiến. Nhưng lấy loại phương thức này kết thúc. Nhắc tới thật vẫn có chút tuồng tính. Lúc đầu nhìn như lợi hại vệ quốc cũng bất quá là bên ngoài mạnh trong rỗng. Căn bản không đáng giá đề ra. Dĩ nhiên chủ yếu nhất là Vương Khang nơi này vũ khí quá tiên tiến. Đây là thời đại chênh lệch. Không phải có thể tùy tiện bù đắp. Chiến tranh kết thúc, nhưng vệ quân nhân viên còn ở nhiều đi tới đây chào. Tình cảnh hơi có chút khí thế ngất trời dáng vẻ, mà loại hình thức này lại dần dần ảnh hưởng đến vệ quân trại lính còn chưa xuất chiến trăm nghìn quân dự bị. Thừa dịp cái này cơ hội, bọn họ còn phát khởi bạo động, đem những cái kia đã từng lấn ép qua bọn họ thái thượng giáo đám người. Cùng với vệ quốc tướng lãnh giết tất cả. Trong này vốn là không hề thiếu thái thượng giáo người tín ngưỡng. Có thể hiện tại tín ngưỡng sụp đổ. Bọn họ vậy không tín nhiệm nữa. Cho nên vệ quân coi như là phế. Tình cảnh mất khống chế. Ở bất đắc dĩ dưới tình huống. Chỉ có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh. Tạm hồi vệ quốc chỉnh đốn. Vốn còn muốn lần nữa kéo đội ngũ canh phòng biên giới. Có thể cây bổn tổ chức không đứng lên. Hơn nữa sức chiến đấu vậy nghiêm trọng thiếu sót, cho nên chỉ có thể toàn bộ rút lui hồi. Toàn tuyến bị bại, đây là sự việc không có biện pháp. Dù là Thiên Vân không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hiện tại hắn chỉ hy vọng ở Ba Quốc, Ngô Quốc bên kia có thể đạt được chiến quả. Ở hắn bên này phát động tấn công đồng thời, ở ngoài ra hai cái chiến trường vậy đồng thời đánh vang. Có thể bây giờ nhìn lại cũng không ôm hy vọng gì. Vương Khang có thể ở Lũng Thành bên này có như vậy chuẩn bị. Ở nhưng hai thứ khác chiến trường chỉ sợ cũng là như vậy. Thiên Vân lập tức phái người trước đi tìm hiểu. Chỉ cần có một cái chiến trường hình thức có lợi, liền có thể lấy này là cửa đột phá. Có lẽ còn có thể có chút cơ hội. Này chỉ có thể là hy vọng. Cuối cùng Thiên Vân áo não rút lui. Theo hắn trở về toàn bộ tướng cộng lại cũng không quá hơn 10 vạn người. Đúng vậy, 300.000 đại quân chỉ còn lại có 100.000. Chạy chạy, chạy đã chạy, đầu hàng, đơn giản là quá bi thảm. Muốn nghĩ lúc đó ngồi trên 300.000 đại quân hẳn là biết bao phóng khoáng. Có thể hiện tại chỉ còn lại tàn binh, bây giờ Thiên Vân tương đương mê mang. Hắn cần phải đi về trọng chỉnh ý nghĩ, lập ra đối sách. Cũng ở đây hắn lúc trở về, một chi đại quân từ Lũng Thành lên đường. Bọn họ chính là Vương Bình xuất lĩnh tiêm đao 20.000 người, còn có trang bị một chi 5.000 người vũ khí nóng quân đội theo ở rút lui hồi vệ quân phía sau tiến hành truy kích. Thật ra thì cũng không coi là truy kích, nói chính xác là làm hao mòn, liền treo ở đuôi sau đó, xâm nhập đả kích, vệ quân vốn chính là lính thua trận, căn bản vô tâm ứng chiến, vậy căn bản không đánh lại. Cái này một tí bị làm là lòng người bàng hoàng, tứ tán trốn chuỗi, hơn nữa cái này cũng tỏ rõ. Đại Tần bắt đầu phản công, chiến tranh cân tiểu ly đã bắt đầu nghiêng, loại cảm giác này là rất khó chịu. Địch quân xâm lược, chỉ có thể tổ chức lực lượng chống đỡ. Có thể mọi người căn bản cũng không nguyện ý, mất đi Thiên Nguyên quân. Vệ võ tốt hai đại lá bài tẩy, thái thượng giáo nồng cốt vậy tổn thất thảm trọng. Thiên Vân đã đối mặt không người nào có thể dùng bước. Quảng cáo, trước kia hắn khống chế quân đội, là thông qua mình đào tạo phương thức, đem thái thượng giáo nồng cốt đệ tử đặt ở địa vị cao. Có thể bởi vì cấp 3 cùng nguyên nhân, lúc đầu hệ thống bị phá hư, Thiên Vân rõ ràng cảm giác được đối quân đội lực khống chế yếu bớt. Mọi người đối hắn thái độ cũng không giống như trước như vậy. Uy tín của hắn bắt đầu thiếu sót. Thiên Vân vậy rõ ràng cái tình huống này. Có thể hắn vậy chỉ có thể nhịn. Hắn phải nhanh một chút chạy về Bộc Dương. Hiếp thiên tử lấy làm chư hầu. Hiện tại chỉ có thể dùng vệ nguyên quân. Chỉ như vậy lại chiến lại rút lui. Binh lực nhân viên không ngừng chạy mất. Chi này tới trước quân Tần thật khó dây dưa. Bọn họ chiến lực cá nhân mạnh mẽ. Hơn nữa sở trường miền đồi núi cùng địa hình phức tạp tác chiến. Giống như đã từng là vệ võ tốt, thậm chí so vệ võ tốt còn lợi hại hơn. Thiên Vân quá khó khăn, hắn làm lại cũng không có cảm giác được gian nan như vậy. Hôm qua huy hoàng còn tựa như ở trước mắt, thời gian đảo mắt là được như vậy. Thiên Vân còn không có buông tha, là Lý Ngự Giao đề tỉnh hắn. Tóc hắn mặc dù bạc hết, nhưng hắn dung mạo còn duy trì. Hắn còn có cơ hội, còn có thể lật bàn. Thiên Vân hạ định quyết tâm, nếu con đường này đi không thông, vậy thì đổi con đường. Cũng là Vương Khang chỉ điểm hắn, hắn lớn nhất ưu thế là thái thượng giáo, hắn muốn lợi dụng lần nữa đứng lên, tê liệt đầu độc mọi người, lần nữa phát triển, một năm không đủ liền hai năm không đủ liền ba năm, thực tế xuống, từ từ tiến hành, trước chính là quá gấp, hắn nghĩ rất tốt. Còn không trở lại Bộc Dương ở nửa đường cũng biết một cái sấm sét giữa trời quang tin tức. Vệ nguyên quân thân tránh. Hơn nữa tuyên bố cho đòi mệnh. Đối thái thượng giáo tiến hành toàn diện đả kích. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.